Chuyện thường ngày của Hoàng Khố Sủng Thê, chương 29, được đền bù như ý, góc truyện audio.com. Nghiêm Tiêu Nghi bị Khương Kỳ đè dưới thân, tuy thân hình hắn có vẻ gầy yếu nhưng dẫu sao cũng là nam tử trưởng thành. Nghiêm Tiêu Nghi thật sự là khó mà đẩy hắn ra được. Nàng thử vài lần Khương Kỳ vẫn chẳng nhúc nhích tí nào. Ngược lại Nghiêm Tiêu Nghi nàng cả người đổ đầy mồ hôi. Nghi Nhi, giọng Khương Kỳ mang theo vẻ khẩn cầu, thân thể cọ cọ người nàng. Nghiêm Tiêu Nghi bị nháo tới mặt đỏ bừng, nàng cảm nhận rõ ràng biến hóa của nơi nào đó ở trên người nam nhân. Là phu thê, loại chuyện này chẳng thể tránh khỏi. Trong lòng sớm cũng đã chuẩn bị kỹ, nhưng thực tế hiện tại nàng vẫn cảm thấy hoảng sợ. Nghiêm Tiêu Nghi khẽ than một tiếng, Khương Kỳ cũng nói không làm gì khác. Vậy, Nghiêm Tiêu Nghi cắn răng, hai tay hơi run rẩy vòng lên cổ Khương Kỳ, ngầm cho phép hành động của hắn. Khương Kỳ kinh ngạc, liền hiểu Nghiêm Tiêu Nghi đồng ý với hắn, tâm tình quá mức kích động hình thành một dòng khí nóng, mãnh liệt tràn vào đại não. Khương Kỳ gọi tên Nghiêm Tiêu Nghi, mở miệng ngậm lấy vành tai đỏ ửng của nàng, giống như đang ngậm vào quả nho trong suốt. Trong lúc đó, hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, vuốt tay dọc theo dáng người mảnh khảnh của Nghiêm Tiêu Nghi tới eo nàng. Đụng tới nút thắt bên hông, tay hắn nôn nóng lại có chút run rẩy muốn cởi bỏ nó. Khương Kỳ thử vài lần, vẫn không cách nào cởi được. Khương Kỳ nóng vội lắm rồi, hắn có chút ảo não muốn nhổm dậy xem rốt cuộc là tại sao. Đợi tới khi hắn mặt hùng hổ, cử động thân mình, cúi đầu nhìn xuống, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Nghiêm Tiêu Nghi. Khương Kỳ nhìn Nghiêm Tiêu Nghi, lại thấy mặt nàng đỏ bừng vì e lệ, cộng thêm nụ cười chói chang khiến gương mặt nàng càng thêm mê người. Khương Kỳ bia bản thân hấp tấp luống cuống để Nghiêm Tiêu Nghi chê cười. Hắn ngồi chồm hổm trên người nàng, có chút bực tức, Khương Kỳ cầm hai tay Nghiêm Tiêu Nghi để lên đầu nàng. Lại lần nữa đè lên, cắn đôi môi hồng hồng của nàng. Tiến quân thần tốc như muốn nuốt luôn nàng vào bụng. Ông Nghiêm Tiêu Nghi mở to mắt, nghĩ chẳng lẽ Khương Kỳ sinh khí. Một tay khác của Khương Kỳ lại lần nữa lần mò nút thắt lúc nãy. Lần này hắn thuận lợi cởi ra, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tay thuận thế đem toàn bộ nút thắt cởi bỏ, còn đôi môi lại thêm ôn nhu dịu dàng. Nghiêm Tiêu Nghi bị hôn tới choáng váng đầu óc, nàng hoàn toàn không ý thức được áo ngoài của mình đã bị cởi hết. Đáy mắt Khương Kỳ lóe lên ý cười, ngón tay thon dài ôm lấy thắt lưng Nghiêm Tiêu Nghi, nắm lấy trung y của nàng, lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc trung y cũng thất thủ. Khương Kỳ hơi nâng người Nghiêm Tiêu Nghi lên, kéo áo ngoài và trung y của nàng ra, trên người nàng lúc này chỉ còn mỗi cái yếm hồng phấn. Hắn vỗ nhẹ lên da thịt bên hông nàng, khiến nàng run rẩy một trận, hắn rốt cuộc cũng rời khỏi môi nàng. Hôn xuống cằm, đầu lưỡi lướt dọc theo cổ nàng, trượt xuống xương quai xanh tinh xảo, vẫn không đủ, Khương Kỳ nghĩ, hắn gặm lên da thịt non mịn của nàng lưu lại một dấu đỏ thẫm. Khương Kỳ nhìn, khẽ cười một tiếng, ta, sau đó, Khương Kỳ giống như không thỏa mãn, hắn nhìn xương quai xanh của nàng, khẽ cắn một ngụm, răng nanh chạm vào da nàng, thoáng kéo rồi lại rời xa. Hai tay Nghiêm Tiêu Nghi bị giữ lấy, nàng chỉ có thể tức giận nhìn hắn, trách mắng, thế tử, ngài đang làm gì, ta không cắn. Khương Kỳ ngẩng đầu đáp lại ánh mắt nàng. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua rồi làm ra vẻ ở đó không có dấu vết gì. Nghiêm Tiêu Nghi bị chọc tức tới bật cười, thế tử, Khương Kỳ không đợi Nghiêm Tiêu Nghi nói xong đã nhanh chóng hôn nàng một cái. Đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm cái yếm của nàng. Hắn luống cuống, lại có chút chờ mong. Nghi Nhi, nàng cũng giúp ta cởi xiêm y được không? Thế tử, ngài từng nói, không làm gì khác. Nghiêm Tiêu Nghi bị nhìn tới cổ họng cũng phát khô. Khương Kỳ buông hai tay Nghiêm Tiêu Nghi ra, ngón tay lướt dọc theo cái yếm của nàng. Chậm rãi đi xuống, hắn liếm môi, nói, đúng, đúng, là ta đã nói, tuyệt không đổi ý, nhưng vi phu muốn chạm vào nàng. Nàng cũng chạm vào ta được không? Nghiêm Tiêu Nghi không nói nên lời. hai tay trong nhất thời cũng không biết nên giữ lấy cái yếm còn sót lại. Hay nên che đi đôi mắt của Khương Kỳ. Tuy nàng ngầm cho phép hành động của hắn, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không phản kháng. Bây giờ Khương Kỳ lại muốn nàng hỗ trợ. Nàng nên làm cái gì cho phải? Thế tử, ta, một tay Nghiêm Tiêu Nghi qua lại giữa hai người bọn họ. Không biết làm sao, Khương Kỳ nắm lấy hai tay nàng, để nó hướng về phía mình, đặt trên ngực hắn, Nghi Nhi, thỉnh cầu nàng giúp ta. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Khương Kỳ ngóng trông, đúng là có chút mềm lòng. Được rồi, đã cho phép hắn cần gì phải dè dặt như vậy chứ? Nghiêm Tiêu Nghi cắn môi, hai mắt nhắm lại, hướng tới cổ áo Khương Kỳ sờ soạng. Khương Kỳ vui sướng ôm lấy eo nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi. Giúp nàng ngồi dậy, hai mắt Nghiêm Tiêu Nghi nhắm chặt, nàng cảm nhận được hơi thở kề bên của nam nhân. Hai tay run rẩy gian nan cởi từng nút áo trên xiêm y của Khương Kỳ. Từng nút thắt được cởi bỏ. Hô hấp của hai người cũng càng lúc càng dồn dập. Khương Kỳ nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt. Thân thể Nghiêm Tiêu Nghi trắng như ngọc, lại có thêm ánh nến chiếu vào. Giống như được phủ thêm một lớp vàng óng ánh, khiến hắn không thể rời mắt. Hắn ghé sát vào người nàng, nhẹ hôn lên hàng mi run rẩy của nàng. Từng chút, hôn tới chóp mũi, cánh môi, đầu lưỡi nhẹ chạm vào môi nàng. Trêu đùa cái lưỡi đinh hương đang trốn tránh hắn. Nghiêm Tiêu Nghi cởi tới thắt lưng của Khương Kỳ. Hành động trêu chọc của hắn khiến nàng không còn tâm trí làm tiếp việc của mình. Hai tay nàng nắm chặt lấy xiêm y của hắn. Hơi thở dồn dập, Khương Kỳ chậm rãi di chuyển. Chóp mũi hắn đụng vào chóp mũi nàng. Hai tay giữ lấy eo nhỏ của nàng. Thấp giọng nói, Nghi Nhi, nàng cũng chạm vào ta. Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu. Khương Kỳ nắm tay nàng đưa vào trung y của hắn, lại chậm chậm hôn nàng. Nghi Nhi tốt của ta. Sau đó, Khương Kỳ kéo nàng vào lòng. Hai tay hắn vuốt dọc theo eo nhỏ của nàng, vòng ra sau lưng, nắm lấy nút thắt yếm, lại kéo nó xuống dưới. Cái yếm tinh tế rốt cuộc cũng bị rơi ra. Nghiêm Tiêu Nghi học động tác của Khương Kỳ, đầu tựa vào ngực hắn. Một đôi tay nhỏ loạn vuốt ve dọc theo sống lưng hắn. Trong lòng Khương Kỳ bốc hỏa, hắn ấn ngã nàng xuống giường, liều mạng hôn lên địa phương được cái yếm bao bọc lúc nãy. Ân, Nghiêm Tiêu Nghi ngửa đầu, hai tay ôm lấy lưng hắn, phát ra tiếng ngâm dài. Khương Kỳ nhịn thật lâu, nghẹn thật lâu, sớm đã không nhịn được, cũng không thể không thừa nhận bản thân chờ đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi. Nhuyễn ngọc ôn hương khiến người ta trầm mê hơn bất kỳ thứ gì. Trong tình huống này mà còn nhịn nữa, Khương Kỳ liền thật sự không phải là nam nhân. Nghi Nhi, xin lỗi, vi phu thật sự không nhịn được. Ngón tay Khương Kỳ lướt xuống lưng quần. Tuy hắn nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại mang theo ý bắt buộc. Nghiêm Tiêu Nghi còn chưa kịp phản ứng lại, giữa hai chân chợt lạnh, nàng muốn mắng Khương Kỳ lật lọng. Nhưng trong miệng chỉ còn lại tiếng nỉ non, nàng muốn đẩy Khương Kỳ ra, nhưng tay đã chẳng còn chút sức nào. Đây không phải là nàng. Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ, không chỉ thân thể không thể phản kháng, ngay cả trái tim nàng cũng theo tiết tấu của hắn mà lên xuống. Đón ý hùa theo, không biết qua bao lâu, Nghiêm Tiêu Nghi cảm nhận được hơi thở của người ở sau lưng. Hai tay nàng gắt gao nắm lấy gối đầu. Phát ra tiếng khóc nức nở. Khương Kỳ, tên hỗn đản này, trời dần sập tối. Khương Kỳ ôm Nghiêm Tiêu Nghi đang mê man. Trên mặt lại không giấu được nụ cười ngây ngô thỏa mãn. Người trong lòng có lẽ bị hắn quấy dày. Cục cựa thân mình, hắn liền vỗ nhẹ lưng nàng trấn an. Nghi Nhi, ta sẽ đối tốt với nàng. Sẽ đối với nàng rất rất tốt. Cho nên sau khi tỉnh lại, đừng tức giận vi phu. Khương Kỳ tựa đầu vào cần cổ Nghiêm Tiêu Nghi, trong lòng đầy lo lắng khi nàng tỉnh dậy sẽ tức giận với hắn. Trong phòng bọn họ phát sinh chuyện gì? Đám nha hoàn hầu hạ bên ngoài tất nhiên nghe được, cho nên, tin tức này liền truyền tới chỗ đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa nghe tin xong liền lôi kéo Khương Văn Chính. Bảo là muốn đi Kim Phúc Lâu mua kim tỏa cho tôn tử tương lai. Tuy Khương Văn Chính tuy cũng ngóng trông Tôn Nhi, nhưng đại trưởng công chúa nói như thế sẽ lập tức có tôn tử khiến ông cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng Khương Văn Chính khuyên nhủ được đại trưởng công chúa xong. Trên đường đi thượng triều, ông lại nghĩ bản thân có phải nên chuẩn bị mấy vật nhỏ mà hài tử thích chơi hay không? An Vương thích chạm khắc gỗ, hạ triều ông phải đi bái phỏng một chút mới được, để An Vương giúp ông làm một con ngựa gỗ cho tôn tử chơi. An Vương đang được Trắc Phi hầu hạ rửa mặt liền không hiểu nguyên nhân mà hắc xì một cái. Điện hạ cảm lạnh sao? Trắc Phi hỏi, An Vương vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, lắc đầu nói, thời tiết oi ả, sao mà cảm lạnh được? Nghiêm Tiêu Nghi bị nóng tới tỉnh lại, nàng chịu đựng cả người đau nhức, mở mắt ra nhìn, lập tức liền nhìn thấy gương mặt tươi cười ngốc nghếch của Khương Kỳ. Trước kia khi nàng tỉnh dậy, có đôi khi nằm trong ngực Khương Kỳ, nhưng bị ôm chặt lấy như hôm nay vẫn là lần đầu. Đau, Nghiêm Tiêu Nghi muốn nâng tay đẩy hắn ra, nhưng đau nhức ập tới khiến nàng nhớ lại hết thảy mọi chuyện tối qua. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời đỏ bừng. Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi nhíu mày, cuống quýt hỏi, Nghi Nhi, nàng thấy chỗ nào không thoải mái? Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ tới những lời cam đoan trước đó của hắn. Sau đó bản thân bị hắn không ngừng ép buộc, trong nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, đôi mắt đẹp của nàng rưng rưng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Sao vậy, chỗ đó khó chịu sao? Khương Kỳ thấy nàng khóc, tay chân luống cuống, hắn bật dậy, cũng không quản bản thân có mặc đồ hay không, lập tức muốn xuống giường gọi người. Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, nhưng nhìn tới hạ thân hắn, nàng kêu lên một tiếng, hất tay hắn ra, chôn bản thân ở trong chăn. Khương Kỳ đứng dưới giường, hoàn toàn không cố kỵ tình trạng của bản thân, lo lắng hỏi, Nghi Nhi, nàng ngăn cản ta làm gì? Nghiêm Tiêu Nghi thật cẩn thận ló đầu ra, thấy Khương Kỳ vẫn đứng ở bên giường nhìn mình, nàng lại rụt đầu về, chàng trước mặt xiêm y vào đã. Khương Kỳ ngạc nhiên, cúi đầu nhìn dáng người chẳng có chút cơ nào của mình. Mặt đỏ bừng, hắn lập tức nhảy lên giường, đáp chăn lên, sắc mặt lúng túng, buổi tối không thấy rõ thì thôi, bây giờ là ban ngày, để Nghi Nhi nhìn thấy thân thể không mấy khỏe mạnh của mình. Hắn thật ngượng ngùng, Khương Kỳ quyết định đem võ nghệ đã bị hắn bỏ bê từ lâu nhặt về. Không thấy bây giờ Nghi Nhi không muốn thấy hắn sao? Cách chương.